Chương 209, vụ ẩn nhị dạ 2 năm. Dùng câu đạo ngọc mạt sát rơi hạ cụ dạ xẻn nhìn thi thể sau đó, ski dạ ánh mắt ở toàn bộ long địa động quan sát một chút. Cựu câu ngọc luân hồi tẻn sẩy gẳng khủng bố thị lực, có thể làm cho ski dạ đem toàn bộ long địa động đều thu vào đáy mắt. Nơi đây cũng không có ta xem ở trên đồ đạc. Ski dạ cũng không có ở nơi này phát hiện thứ tốt gì, thẳng thắn trực tiếp ly khai, cái này địa phương hoàn cảnh ski dạ có thể cũng không thích. Ski dạ sau khi rời khỏi, toàn bộ long địa động hết thảy loài rắn đều ám thở phào một cái, toàn bộ long địa động đều bị chém thành hai nửa, long địa động xà nhưng là tổn thất quá nửa. Bất quá có thể có phân nửa may mắn còn sống sót, đây đã là trong bất hạnh vận hạnh. Sử dụng hoàng tuyển hì dậy xà cả, ski dạ trực tiếp về đến nhà, phía trước không sử dụng hoàng tuyển hì dậy xà cả tiến nhập long địa động, là bởi vì ski dạ không biết long địa động tọa độ. Cho nên mới phải thông linh vạn xà. Để vạn xà đem hắn dẫn vào long địa động, trở về thì không cần làm phiền, ngoại giới tọa độ Sĩ Dạ nhưng là sở hữu. Hô, vẫn là nơi đây tốt. Sĩ Dạ thở ra một hơi, cho dù long địa động tự nhiên năng lượng đầy đủ, Sĩ Dạ cũng không thích long địa động cái loại nào địa phương. Hoàn cảnh quá âm u phòng trường vẫn ở tại lòng đất ủ trí hạ mạ đa dạ, hẳn sẽ thích cái loại nào địa phương A đi tới trong phòng. Cờ tì nạ các nàng không có ở nhà, đã gặp các nàng không ở nhà. Ski dạ cũng biết các nàng chắc là đi tu hành đi. Đi tới hắn vì tu hành mà kiến tạo ra sân huấn luyện phía sau, quả nhiên Cờ Tì Nạ, Tu Nạ, Mị Cô Tỏ, Cố Nạn đều ở chỗ này tiến hành tu luyện. Ski dạ ngươi trở về 887 thật nhanh A Mị Cô Tỏ phát hiện trước nhất Ski dạ, lập tức dừng lại tu luyện hỏa độn nhân thuật, hướng về Ski dạ cái này vừa đi tới. Ski dạ từ ly khai về đến tới cũng không có dùng bao lâu thời gian. Cho nên Mỹ cổ tỏ mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đã về rồi, đáng tiếc mục đích thực sự không có đạt thành, bất quá hoàn hảo, cũng không phải là không có thu hoạch. Mặc dù không có đạt được liên quan tới lục đạo tiên nhân sổ sủ ký hạ gõ rổ mổ tin tức, bất quá lại cũng nhận được 3 tấm cao cấp phục chế thẻ, thu hoạch cũng không nhỏ. Người đã trở về, vậy hãy nhanh điểm chỉ đạo chúng ta tu luyện. Cờ tí nạ đã chạy tới, lôi kéo sĩ giả nói rằng, lúc này cư nhiên nghiêm túc như vậy. Ski dạ không khỏi lắc đầu. Đương nhiên phải nghiêm túc, ta làm sao cũng muốn thực lực vượt lên trước Mỹ cổ tỏ mới được. Ga Cờ Tì Nạ ánh mắt hướng về Mỹ cổ tỏ nhìn thoáng qua. Cái kia phỏng trừng có điểm khó khăn. Mỹ cổ tỏ thực lực bây giờ rất mạnh, phỏng trừng Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ cộng lại, có thể đánh thắng được Mỹ cổ tỏ cũng rất không tệ. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng lực lượng quá mạnh mẽ, dựa vào cái này đôi ánh mắt lực lượng. Để Mỹ cổ tỏ thực lực nhảy vượt qua Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ. Tại sao muốn thực lực vượt qua ta? Mỹ cổ tỏ nhịn không được hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Cờ Tì Nạ ngón trỏ đặt ở cằm nghi một la tờ sau đó, hướng về Mỹ cổ tỏ nói rằng, đại khái là tâm lý không thăng bằng A, dù sao lấy trước ta nhưng là có thể treo lên đánh Mỹ cổ tỏ ngươi, đột nhiên thực lực của ngươi liền vượt qua ta. Cờ Tì Nạ, cho dù trước đây, ngươi cũng không có năng lực treo lên đánh ta à? Mỹ cổ tỏ trắng Cờ Tì Nạ liếc mắt sau đó, không vui nói, cho dù là trước đây, thực lực của nàng cũng liền so với Cờ Tì Nạ kém một chút xíu mà thôi, chênh lệch cũng không lớn. Chờ thêm vài ngày lại chỉ đạo ngươi đi, hiện tại ta trước trợ giúp cổ nạn tu luyện tiên nhân hình thức. Ski dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, được rồi, dù sao cổ nạn tu luyện tiên nhân hình thức tương đối trọng yếu. Cờ Tì Nạ gật đầu. Nàng cũng biết bây giờ là cổ nạn tu luyện tiên nhân hình thức thời kỳ mấu chốt, đích thật là tương đối trọng yếu kia mà. Trong nháy mắt thời gian một tháng quá khứ, Ski ra ngược lại là tương đối bận rộn, một mực giáo dục tứ nữ tu luyện. Cổ nạn hiện tại đã có thể thuần thục sử dụng tiên nhân hình thức, đây chính là cổ nạn tiến bộ. Cờ tí nạ các nàng cũng có sở tiến bộ, chỉ bất quá thực lực đề thăng cũng không tính đại, dù sao các nàng thực lực bây giờ muốn đề thăng cũng rất khó. Đối với các nàng mà nói không sai biệt lắm đến cực hạn. Lúc này Sĩ Dạ đang đứng ở cạnh biển, khoảng cách hải ngạn cách đó không xa, một chiếc thuyền đang ở hướng về nơi đây tiếp cận. Lấy Sĩ Dạ thị lực, có thể buông lỏng thấy rõ ràng người trên thuyền, đều là một bộ nhị dạ trang phục, căn cứ trên đầu hộ ngạch, Sĩ Dạ biết bọn họ là làng sương mù nhị dạ. Cặp căn cứ bọn họ đường đi tiếp, mục tiêu hình như là hỏa vợ quốc ga. Sĩ Dạ con mắt khẽ híp một cái, tự ý chạy đến hỏa vợ quốc tới. Thực sự coi nơi này là muốn tới thì tới địa phương sao? Sĩ Dạ, thì ra ngươi ở đây à, trở về đi ăn cơm. Cờ Tí Nạ sử dụng thuấn thân thuật xuất hiện tại Sĩ Dạ bên người, hướng về Sĩ Dạ nói rằng: "Anna hay là trước giải quyết hết bọn người kia sau đó mới nói đi." Sĩ Dạ đưa tay chỉ hành xử tới được đội thuyền, hiện tại đã cập bờ. Ở Sĩ Dạ nhìn soi mói, một đám vụ nhẫn từ trên thuyền xuống tới. Làng sương mù ra hỏa, bọn họ tới nơi này làm gì? Cờ Tì Nạ cao mày, bất mãn nói: "Mặc kệ tới nơi này làm gì, hòa vợ quốc đều là của chúng ta, ta đi cấp bọn họ một bài học." Cờ Tì Nạ thân ảnh trong nháy mắt ly khai, trong chớp mắt liền xuất hiện tại đám kia vụ nhẫn trước mặt. Cờ Tì Nạ thuấn thân thuật càng lúc càng nhanh a, cũng không biết so với được xương thuấn thân xỉ xỉ ủ chỉ hạ xỉ xỉ như thế nào. Ski giả cũng chưa từng thấy qua ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Bất quá hắn cũng không cho rằng ủ chỉ hạ xỉ xỉ ở thuấn thân thuật phía trên tạo nghệ có cỡ tỷ nạ mạnh mẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, cỡ tỷ nạ thực lực so với ủ chỉ hạ xỉ xỉ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Các người đám người kia, là ai cho phép các ngươi tới nơi này? Cỡ tỷ nạ bất thiện nhìn chằm chằm những cái này vụ nhẫn chất vấn. Đội trưởng, lại có thế có người. Một gã tướng mạo có chút hung ác vụ nhẫn, hướng về đứng ở trước mặt nhất một cái nữ nỉ dạ nói rằng, không sai. Tên này nữ nỉ dạ mới là đội trưởng của bọn họ. Cờ Tí Nạ ánh mắt hướng về cầm đầu nữ nỉ dạ nhìn lại, bích lục sắc con mắt, màu rám nắng giao nhau tóc dài quan, tuổi tác có thể còn không có cổ nàng đại. Hơn nữa dung mạo rất xinh đẹp, có thể trở thành những thứ này vụ nhẫn đội trưởng, nói rõ thực lực cũng sẽ không yếu. Điều này điều kiện, không phải là phù hợp trong lòng nàng vì vụ nhẫn thôn tuyển nhận nỉ dạ tiêu chuẩn sao? Uy! Ngươi tên là gì? Cờ Tí Nạ hướng về cầm đầu nữ nị dạ hỏi. Ta sao ta go y mẹ tờ dù mì, ngươi là ai? Mẹ tờ dù mì nhìn Cờ Tí Nạ, trong lòng đã đem lòng cảnh giác toàn bộ nhắc tới. Tuy là nhìn qua, trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp cũng không có uy hiếp, thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng, liền nàng không có phản ứng kịp, cái này nói rõ đối phương không là người bình thường. Ta là ai một hồi sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta tuyên bố. Ngươi bây giờ đã là vũ nhận thôn nì dạ. Cờ Tí Nạ chống nạnh hướng về mẹ tờ rủ mì nói rằng. Lại là nguyên tắc bên trong đệ ngũ nhan nở mì rục mẹ tờ rủ mì xì dạ đứng ở cách đó không xa hơi kinh ngạc nhìn nàng. Bất quá xem hình tượng xác thực là đây. Mẹ tờ rủ mì lúc này đầu đầy hát tuyến. Cái gì gọi là hắn hiện tại đã là vũ nhận thôn nì dạ thật sự có cái này nhận thôn sao? Vì sao nàng chưa có nghe nói qua? Cờ Tí Nạ. Ngươi lẽ nào sẽ không hỏi một chút, nàng có đồng ý hay không sao? Sĩ Dạ đi tới, hướng về Cờ Tỷ Nạ hỏi. Có đồng ý hay không có quan hệ gì, ngược lại nàng cũng không có lựa chọn quyền lực. Cờ Tỷ Nạ hướng về mẹ tờ dù mì nhìn thoáng qua, sau đó nói. Nàng đã quyết định quyết tâm muốn thu biên đối phương, lẽ nào đối phương còn có thể chạy mất sao trừ phi nàng sở hữu siêu việt thực lực của chính mình.